Chương 1299, xanh con, tam cô nương. Mai Huyền Oánh hiện tại có thể là hối hận chết, sớm biết để Hoa Tranh tam quần, tự mình làm, như vậy thì sẽ không cho Hoa Tranh nhanh chân đến trước. Cao Y Na Ho biết mình trong chốc lát xấu hổ, lại thành phía sau vào cửa, Mai Huyền Oánh ở nước tiểu đường bên tắm xong quần chờ thật lâu, cũng không trông thấy Hoa Tranh trở về, nàng nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được tới nhìn lén. Nàng vừa đến ngoài cửa, liền thấy Lưu Húc cùng Hoa Tranh đang ở đùng đùng. Thiếu nữ Hoài Xuân Mai Huyền Oánh đang nhìn dục niệm bốc lên đồng thời, tâm lý lại có chút chua chát. Muốn từ bản thân cùng Lưu Húc nhận thức lâu như vậy còn không có cùng hắn có cái gì thực chất tính tiến triển, mà Hoa Tranh cùng Lưu Húc nhận thức không bao lâu, cũng đã triệt để thành hắn thế tử. Mùi giấm dày đặt phía dưới, Mai Huyền Oánh dĩ nhiên nhịn không được hô lên, hy vọng hắn cũng chú ý một chút chính mình. Lúc đầu nàng thì không muốn sớm như vậy cho Lưu Húc, thế nhưng hiện tại để Hoa Tranh nhanh chân thì được, cái này tiểu nữ ngược lại nóng nảy. Mặc dù biết chính mình không có mặc quần, thế nhưng Mai Huyền Oánh vẫn là vội vàng chạy vào, đã quấy rầy Lưu Húc cùng Hoa Tranh tốt sự tình. Lưu Húc buông ra Hoa Tranh, đi tới nhãn thần hốt hoảng tiểu Lạt Tiêu Mai Huyền Oánh trước mặt, đem đứng ngẩn ngơ nàng kéo vào trong lòng, ở của nàng lỗ thai nhỏ bên cạnh nói, ngươi thực sự không nên cùng ta chơi trò chơi với nhau, hôm nay Húc ca ca để ngươi và Hoa Tranh giống nhau, đều biến thành nữ nhân chân chính thế nào nghe gần trong gang tấc nam nhân khí hơi thở. Tiểu Lạt Tiêu cũng cay không đứng dậy, cả lâm nói ra, không phải không muốn ngươi tên bại hoại này, ta mới có không. Muốn chơi loại này hư trò chơi đâu ngươi nói không tính. A, ngươi làm cái gì đương nhiên là làm vừa rồi khô rồi hai lần sự tình. Ô không nên như vậy a Lưu Lưu đại ca ngoan, chờ chúng ta về sau trực tiếp ôm hải tử về nhà, nhạc phụ đại nhân cũng sẽ không buộc ngươi làm cho làm tiếp. Ngươi cái tên xấu xa này, từ đệ vừa thấy được ngươi cũng biết ngươi là người xấu, vẫn khi dễ người ta ai muốn cùng ngươi sanh con ta nguyện ý cho hắn sanh con Lưu đại ca. Không thể bất công, Hoa Tranh cũng muốn một cái hài tử còn có ta, ngươi cái này tiểu dâm tặc cờ, dĩ nhiên tại phòng của ta khi dễ hai tiểu cô nương. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện anh cô không biết lúc nào đã tỉnh, theo dõi hắn nói, tiểu dâm tặc cờ, ngươi sẽ không có hai tiểu cô nương phía sau liền chê ta giả rồi a ha ha làm sao biết chứ ngươi cũng là cô nương, các ngươi đều là của ta cô nương ngủ không đến hai canh giờ. Lưu Húc thần thanh khí sảng đã tỉnh. Ngoài cửa sổ không rõ. Mơ hồ truyền đến vài tiếng côn trùng biết tiếng kêu, biết đã là muốn trời đã sáng. Ở ba nữ nhân trên người phân biệt ngắt mấy bả, một mạch đem các nàng bóp trong miệng thì thào nói mớ phía sau, Lưu Húc mịch có cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra các nàng trắng non thân thể đứng dậy. Lưu Húc mở cửa, hô hấp trong núi rừng không khí mới mẻ. À, chớ cấp của ta hải tử đừng đụng hải tử của ta, ngươi muốn giết cứ giết ta cầu van ngươi đoàn vương ra, van cầu ngươi, mau cứu hải tử của ta biết ta sai rồi. Hài tử là vô tội ta van cầu ngươi ô Húc ca ca mau tới a, anh cô tỷ tỷ có điểm không đúng a đang ở nơi đó trang bức giống nhau bế lấy con mắt cảm thụ vậy không biết tính là cái gì mánh khỏe, được xưng là tự nhiên chi đạo gì đó Lưu Húc nghe được trong phòng tiền ồn ào, vội vã chạy về. Làm sao vậy Húc ca ca ngươi đã trở về, ngươi xem nàng đây là thế nào Mai Huyền Oánh chỉ vào trên giường tứ chi loạn vụ anh cô, Lưu Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng bị hai nàng đè xuống hai tay, bây giờ còn nhắm chặt hai mắt, không tỉnh lại nữa. Lại đầu đầy mồ hôi chảy nước mắt, kêu la om sòm cái gì hài tử cái gì hắn là vô tội các loại, tay chân khắp nơi quất run. Lưu Húc biết anh cô là ở làm ác mộng, vội vã ý bảo hai nàng buông nàng ra, sau đó chính mình đi ra phía trước, đem anh cô không ngừng vặn vẹo thân thể ôm chặt lấy, một tay để ở sau lưng của nàng, đem tiên thiên chân khí đưa vào thân thể của hắn làm xong đây hết thể phía sau. Lưu Húc vô vô anh cô kia hỏa hồng gương mặt của, đưa nàng đánh tỉnh. Tiểu dâm tạc cờ. Là ngươi hải tử của ta đâu hải tử của ta đâu ngươi có không thấy hải tử của ta anh cô một tỉnh lại, liền đẩy ra Lưu Húc đứng dậy khắp nơi loạn chuyển, chung quanh loạn ngắm. Anh cô ngươi tỉnh lại đi là ta, hải tử của ngươi chết sớm, ngươi vừa rồi làm là 20 năm trước các ngộng. Lưu Húc nhìn nàng vô tri vô giác dáng dấp, đột nhiên cảm giác có chút đau lòng, nói như thế nào anh cô bây giờ vẫn tính là nữ nhân của hắn. Chết sớm, đu nở dê vờ ơ y à. Hắn đã sớm chết rồi ô ô đều là ta hại chết đều là Đoạn Chính Hương hại chết Chu Bá Thông cũng không cần ta, ẩn núp ta, người nào đều không muốn nhìn thấy ta, ai cũng chán ghét ta ô ô anh cô cho đến lúc này dường như mới thanh tỉnh lại, hai tay ôm cùng với chính mình hai bên gò má, thân thể không ngừng lay động, cuối cùng tê liệt ngồi dưới đất, hai tay ôm chặt chính mình hai cái chân nhỏ, ô ô khóc khóc, nước mắt giàn rùa thủy tung hành. Húc ca ca, anh cô tỷ tỷ làm sao vậy nàng dường như rất thương tâm, có muốn hay không ta thoải mái nàng. Hoa Tranh chớp đại con mắt nói rằng, ách, Hoa Tranh muội muội, nàng rất thương tâm, cái này dường như ai cũng đã nhìn ra, ngươi muốn thoải mái lời của nàng không cần xin chỉ thị chúng ta. A Mai Huyền Oánh lần nữa xác định mình và Hoa Tranh muội muội có bất đồng dân tộc sự khác nhau. Cái kia có thể không phải, nếu như húc ca ca không phải thích hắn nói, ta liền không cần an ủi nàng, để cho nàng khóc được rồi. Hoa Tranh đương nhiên nói rằng. Mai Huyền Oánh lưu húc một trận không nói, cái này hai nha đầu câu thông dường như có chút vấn đề. Anh cô, đừng khóc, ta nói rồi sẽ vì hài tử của ngươi báo thù. Lưu húc dùng bàn tay to ở anh cô gương mặt của bên trên lau chùi nước mắt, trong lòng cảm thán nước mắt của nữ nhân quả nhiên lợi hại. Bản đến chính mình còn đối với anh cô ở bên trong nguyên tác sở vi cực kỳ không quan nhìn, bây giờ nhìn nàng khóc thương tâm như vậy, lại ngược lại cảm thấy nàng tình hữu khả nguyên. Tiểu dâm tạc cờ, ngươi ngày hôm qua nói cho ta biết giết ta con trai hung thủ là cựu thiên nhận, thiết trưởng bang cựu thiên nhận, là không phải thật ngươi là nơi nào biết anh cô đã khẩn trương vừa đau hận, sắc mặt vô cùng phức tạp.